Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 118 đối chiến Lâm Tĩnh. Có Đồng Gia tương trợ cùng Giáp Sắt Quân cùng với Tô Văn máy móc vũ khí. Lâm Gia cố nhiên cường đại, nhưng là, lại như cũ khó thoát bị diệt sát vận mệnh, nhưng mà, Lâm Gia tuy rằng bị diệt. Thái tử cùng hoàng hậu cũng bị giết, nhưng là tam hoàng tử, thập nhất hoàng tử cùng đại ca, ngũ muội những người này, Tô Văn lại như cũ không có tìm được, chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Tam ca cùng thập nhất đệ bọn họ không phải bị thái tử cùng Lâm Tĩnh bắt đi sao? Nhìn bên cạnh nam nhân, Tô Văn nghi hoặc hỏi, hiện tại, liền hắn đều có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Lại tìm một chút đi. Ta dẫn người đi thái tử phủ bên kia nhìn xem. Thái tử phủ bên kia có rất nhiều tầng hầm ngầm. Tuy rằng phần lớn đều là dùng để tàng đồng vàng cùng linh thạch. Nhưng, cũng nói không chừng, thái tử sẽ đem người tàng tiến tầng hầm ngầm đâu. Hảo, ta ở Lâm gia lại tìm xem. Gật đầu, Tô Văn lập tức mang theo Tô Cẩn cùng Tô Nhất. Tô Lục bọn họ ở Lâm gia cha tìm lên, nhưng mà, tỉ mỉ trong ngoài cha tìm một vòng nhi lúc sau, như cũ là hoàn toàn không có sở thất, ai, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Nhíu mày, Tô Văn than nhẹ ra tiếng, các ngươi thế nào? Nghiêng đầu, Tô Văn hỏi hướng về phía sau thủ hạ, không tìm được người. Lắc đầu, Tô Nhất bọn họ bốn người cũng tỏ vẻ không tìm được người. Cần cần đâu? Hắn đi đâu? Nhìn chằm chằm phía sau bốn cái ám vệ. Tô Văn khó hiểu dò hỏi. Nga. Hắn giống như đi Lâm Tĩnh trong viện đi tìm. Nghe được Tô Nhất trả lời. Tô Văn khẽ gật đầu. Mang theo mặt khác bốn người đi tới Lâm Tĩnh trong viện. Cần cần. Người đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Liếc thấy đứng ở hoa sen đường trước phát ngốc Tô Cần. Tô Văn nhẹ gọi một tiếng, thiếu gia, cái này hồ sen mùi tanh của biển thực trọng, ta tưởng đi xuống nhìn xem, nhìn chằm chằm trước mắt hồ sen, Tô Cẩn như suy tư gì, mùi tanh của biển, nghe thế ba chữ, Tô Văn không khỏi chọn cao mày, là, cùng ta phía trước ngửi được mùi tanh của biển rất giống. Cứ việc, nhưng dựa vào hương vị liền cảm thấy cái này hồ sen khả nghi. Xác thật là có chút võ đoán, nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Cẩn chính là cảm giác được này cổ hương vị cùng ngày đó Tô Nham mất tích khi cái kia hương vị là giống nhau, hảo, chúng ta cùng nhau đi xuống, nếu Cẩn Cẩn cảm thấy có khả nghi. Như vậy, Tô Văn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này khả nghi chỗ. Lại nói, Lâm Tĩnh là đại bạch tuộc. Đem người giấu ở đáy nước hạ cũng là vô cùng có khả năng, nghe được Tô Văn như vậy nói. Tô Cẩn khẽ gật đầu, lấy ra hai viên bích thủy hoàn, hai người một viên, ăn vào thuốc viên, thình thịch, phục thuốc viên hai người trực tiếp nhảy tới trong nước, hồ sen rất sâu. Tô Văn cùng Tô Cẩn ở hồ sen tìm thật lâu, mới bơi tới Lâm Tĩnh dưới nước ngục giam trước cửa. Nhìn trên cửa cấm chế, Tô Văn cùng Tô Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, lấy ra 10 cái trận pháp bàn. Tô Văn bay thẳng đến kia môn tạp qua đi, chạm vào. Lâm Tĩnh cấm bị Tô Văn nổ tung một đạo chỗ hồng. Hướng tới bên cạnh Tô Cẩn nhìn thoáng qua, hai người một trước một sau bơi vào phòng giam bên trong. Đại ca, ngũ muội, tam ca, thập nhất đệ. Liếc thấy bị trói trói ở cột đá thượng, thần sắc dại ra bốn người. Tô Văn cùng Tô Cẩn vui sướng không thôi. A Văn các ngươi như thế nào tới? Liếc thấy Tô Văn cùng Tô Cẩn, bị ngu bốn người mặt lộ vẻ vui mừng. A Văn, cái kia Lâm Tĩnh đã biến thành một cái bạch tuộc quái. Hắn bọt biển ma pháp cùng hắn độc mực nước đều rất lợi hại. Ngươi muốn phá lệ tiểu tâm a? Mở miệng, Lãnh Minh Cẩm nghiêm túc vô cùng nhắc nhở. Đúng vậy, cửu tàu. cái kia Lâm Tĩnh thực biến thái, thường xuyên ăn người sống a. Nơi này phía trước bị chảo mấy cái đều cho hắn sống ăn. Nghĩ đến Lâm Tĩnh vươn đại móng vuốt đem người trực tiếp hút quang bộ dáng, Thập Nhất hoàng tử không khỏi đánh một cái run run, không có việc gì đi. Đi vào Tô Nham trước mặt, Tô Cẩn cái thứ nhất cúi đầu vì hắn giải khai trói buộc hắn rong biển, ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Nham nhàn nhạt lộ ra một mạt mỉm cười, tỏ vẻ không việc gì. Tứ ca, Cẩn Cẩn, các ngươi tới thì tốt rồi, mấy ngày nay bị trảo lại đây, Tô Ngọc cũng thực sự là bị dọa đến không nhẹ, không có việc gì Tiểu Ngọc. Giải khai Tô Ngọc rong biển, Tô Văn lại lập tức cấp Tam hoàng tử cùng Thập Nhất hoàng tử cũng giải khai rong biển, đại gia ăn một viên bích thủy hoàn, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Nói chuyện, Tô Cẩn lấy ra bích thủy hoàn, làm bốn người ăn vào, ha ha ha, Tô Văn, ngươi thực thông minh a. Đáng giận, không thể tưởng được dạ biểu ca trận pháp cư nhiên lợi hại như vậy. Ở trong phòng giam, Lâm Tĩnh ước chừng hoa hai cái canh giờ mới công phá lãnh minh giả trận pháp, trốn ra thiên lao, nhưng mà, chờ hắn chạy ra thiên lao về đến nhà, phát hiện Lâm gia sớm đã bị diệt môn, cho nên, hắn lại vội vàng về tới chính mình hồ sen bên trong. Còn hào, hắn trở về rất nhanh, bằng không, những người này liền phải bị Tô Văn cấp cứu đi, thình lình xảy ra thanh âm này, làm mọi người sắc mặt đều thay đổi, là Lâm Tĩnh, hắn đã trở lại. Nghe được Lâm Tĩnh thanh âm, Thập Nhất hoàng tử sắc mặt chuyển bạch, đáy mắt lập tức hiện lên sợ hãi chi sắc, đại gia, ăn trước một viên tị độc hoàn đi. Phía trước Tam hoàng tử nói Lâm Tĩnh mực nước có độc, cho nên vì an toàn khởi kiến, Tô Cẩn lấy ra tị độc hoàn cho đại gia, tiếp nhận thuốc viên. Tô Văn một ngụm nuốt vào bụng, mặt khác mấy người đều đã trúng độc, cho nên đều không có ăn, chỉ có Tô Cẩn cùng Tô Văn hai người ăn. Lâm Tĩnh, nếu tới cần gì phải giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư đâu? Mặc vào một thân tân nghiên cứu chế tạo ngũ cấp cơ giáp, Tô Văn mang hảo mũ giáp, nắm chặt trong tay lượng tử đao, chắn mọi người phía trước nhi, đem mặt khác 5 người hộ ở chính mình phía sau, ha ha ha. Cùng với một trận cuồng tiếu, một con 8 mét rất cao đại bạch tuộc xuất hiện ở Tô Văn trước mặt, ha ha. Không thể tưởng được ngươi càng ngày càng xấu. Nhìn cái này chỉ có một viên đầu người, đong đưa 8 xúc tua đại bạch tuộc. Tô Văn khinh thường nói, hừ, ta sẽ có hôm nay còn không phải bái ngươi ban tặng. Nói chuyện, đại bạch tuộc giơ lên 8 căn xúc tua, hướng tới Tô Văn mọi người duỗi lại đây, liếc thấy nguy hiểm đột kích. Tô Văn vội vàng lắc mình tránh né, Tô Cẩn cũng lôi kéo Tô Nham hiểm hiểm tránh thoát này một kích. Nhưng là mặt khác 3 cái trúng độc không có vu chi lực người đã có thể không có may mắn như vậy. A, cứu mạng a, bị Lâm Tĩnh kia 1 mét nhiều thô đại xúc tua cấp cuốn lên tới. Thập Nhất hoàng tử kinh hô ra tiếng, Tam ca, ngũ muội, Thập Nhất đệ, liếc thấy bị Lâm Tĩnh xúc tua cuốn lên tới 3 người kia. Tô Văn kinh hô ra tiếng, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Tĩnh trực tiếp đem 3 người tàng vào chính mình ma pháp bọt nước bên trong. Tô Văn, đến ngươi, nói chuyện, 8 chỉ đại bạch tuộc xúc tua cùng nhau ném động, hướng tới Tô Văn cùng nhau công kích lại đây, huy động trong tay lượng tử đao. Tô Văn vội vàng đón nhận đối phương đại xúc tua, khải. Lượng tử đao gặp phải Lâm Tĩnh xúc tua, phát ra leng keng hữu lực tiếng đánh, mấy phen tiến công cùng phòng thủ, Tô Văn đều không có thương đến đối phương mảy may. Cái này làm cho Tô Văn rõ ràng ý thức được đối phương cường đại thực lực, biên đánh biên lui. Đối mặt bạch tuộc 8 chảo tiến công, Tô Văn như cũ là thập phần bị động, từ dưỡng thú túi thả ra 5 cái độc thi nhân. Tô Cẩn một tay kéo lại Tô Nham, một tay giữ chặt Tô Văn. Ba người nhanh chóng trốn ra dưới nước phòng giam, bò ra hồ Hoa Sen. Nhìn ngã trên mặt đất tứ đại ám vệ, Tô Văn khẽ nhíu mày. Tô Cẩn vội vàng tiến lên đi tra kiểm, thiếu gia. Bọn họ đều trúng lâm tĩnh mực nước, có biện pháp giải độc sao? Một bên hỏi, Tô Văn một bên lấy ra 10 cái con rối cơ giáp. Thả ra chính mình 3 con kim tiền báo. Hắn biết lâm tĩnh rất mạnh, đáy nước hạ kia 5 cái độc thi nhân căn bản là ngăn không được lâm tĩnh. Bao nhiêu thời gian, cho nên hắn cần thiết sớm làm chuẩn bị, mới có thể ngăn lại đối phương, có. Bất quá yêu cầu thời gian rất lâu. Nói tới đây, Tô Cẩn khẽ nhíu mày, trước đem người lộng tới cơ giáp đi. Nói chuyện, Tô Văn thả ra chính mình đại hình cơ giáp. Tô Văn, Tô Cẩn cùng Tô Nham bọn họ đem 4 cái trúng độc ám vệ đều đỡ vào cabin, một khắc cũng không dám chậm trễ. Chờ đến tất cả mọi người vào cabin lúc sau, Tô Văn lập tức khởi động cơ giáp, bay khỏi lâm phủ. A Văn, chúng ta đi đâu? Ngồi ở Tô Văn bên người nhi, Tô Nham giúp đỡ Tô Văn cùng nhau thao tác cơ giáp. Mà Tô Cẩn còn lại là ở trị liệu Tô Nhất bọn họ 4 cái, đi trước Thái tử phủ cùng Lãnh Minh giả hội. Hợp, nghĩ nghĩ, Tô Văn quyết định đi trước Thái tử phủ, nga. Gật đầu, Tô Nham đem mục đích địa giả thiết vì Thái tử phủ, không tốt. Hắn đuổi theo, nhìn màn hình xuất hiện kia chỉ bạch tuộc bóng dáng. Tô Nham kêu sợ hãi ra tiếng, nghe vậy, Tô Văn bất giác nhíu mày, là cái con rối cơ giáp cộng thêm 3 con ngũ cấp yêu thú. Không thể tưởng được lâm tĩnh nhanh như vậy là có thể đuổi theo. Có thể thấy được. Thực lực của hắn là có bao nhiêu cường đại a, đại ca. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Ta tới điều khiển cơ giáp. Ngươi tới chuẩn bị công kích. Lưu quang đạn 2 quả. Xét đánh đạn pháo 35 cái. Ân. Gật đầu. Tô Nham vội vàng thao tác. Chạm vào. 2 quả lưu quang đạn ở trên bầu trời đồng thời kíp nổ. Kia uy lực tuyệt đối không thua gì là thất cấp vu thánh cấp bậc cường giả công ký cha, nhưng mà nhìn ở nổ mạnh lúc sau, cư nhiên còn có thể vũ động xúc tua chiều bọn họ bên này nhi tới gần lâm tĩnh. Tô Văn lại hơi kinh hãi, cư nhiên không nổ chết. Không, hắn đã bị thương, thiếu một con xúc tua. Híp mắt nhìn thiếu một con xúc tua lâm tĩnh. Tô Nham trong lòng dâng lên như vậy vài phần cảm giác thành tựu, đại ca. Chúng ta còn có bao nhiêu phích lịch đạn? 2 viên lưu quang đạn chỉ tạc rớt, lâm tĩnh một cây xúc tua. Có thể thấy được, gia hỏa này khó đối phó a. 40 cái, tra kiểm một chút vũ khí kho. Tô Nham báo ra cái này con số, toàn bộ phát ra đi. Ta cũng không tin tạc bất tử hắn. Ân. Nghe được lời này, Tô Nham gật đầu lập tức thao tác, chạm vào. Phích lịch đạn nổ mạnh lại là một trận vang lớn. Bất quá đáng tiếc, như cũ không có đem lâm tĩnh đánh tiếp, dùng xúc tua câu lấy cơ giáp. Lâm tĩnh không những không bị đánh rớt, ngược lại trực tiếp ghé vào Tô Văn đại hình cơ giáp phía trên, hỏa vương. Ngươi cái tham ăn hỗn đản, mau đi ra cho ta, ngươi lại không ra. Người chủ nhân ta sẽ chết. Vừa thấy tình huống không ổn, Tô Văn vỗ chính mình ngực mặt trang sức, bắt đầu hướng nào đó đồ tham ăn cầu cứu, ăn cơm sao? Lười biếng ngáp một cái, tóc vỏ, mắt đỏ hỏa vương xuất hiện ở Tô Văn bên cạnh, còn ăn cơm đâu? Chúng ta đều mau bị người đương cơm ăn. Nói chuyện. Tô Văn có chút buồn bực một tay đem hỏa vương xách tới rồi màn hình mạc trước. Qua. Lớn như vậy cái bạch tuộc. Cư nhiên còn sẽ phi. Trừng mắt nhìn lâm tĩnh. Hỏa gương hơi kinh hãi. Đi ra ngoài. Đem hắn đánh rớt. Bằng không ngươi về sau cũng chưa cơm ăn. Nói chuyện. Tô Văn đã đem người xả tới rồi cơ giáp xuất khẩu chỗ. Quy. Ngươi đừng kích động a ngươi. Nhìn bao bọc lấy chính mình thân thể kim loại, Hỏa Vương kinh hô ra tiếng, người cũng đã bị Tô Văn truyền tống khí trực tiếp cấp đưa ra cơ giáp. À, sao lại thế này? Mới vừa đem Hỏa Vương đưa ra đi, Tô Văn liền cảm giác được cơ giáp ở không ngừng lay động. Vì thế, hắn lập tức chạy về tới rồi cabin. A Văn, Lâm Tĩnh hắn ở quấy nhiễu cơ giáp hướng dẫn cùng từ trường. Còn như vậy đi xuống, chúng ta sẽ xảy ra sự cố. Hiện tại cơ giáp phi hành độ cao so với mặt biển 5.000 mễ. Nếu thật sự rơi xuống, kia cũng không phải là đùa giỡn sự tình, rớt xuống. Lập tức rớt xuống, Lâm Tĩnh lực phá hoại có thể so với lưu quang đạn. Nếu tùy ý hắn ở cơ giáp thượng làm phá hư, cơ giáp nhất định sẽ bị hủy diệt, mà bọn họ cũng một chắc chắn bị ngã chết. Ân gật đầu, Tô Nham lập tức tìm đất trống chuẩn bị rớt xuống. Hết chương.